Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày qua đi, cuối cùng Thư Sinh cũng thi xong trở lại. Bởi vì phải đợi yết bảng nên khoảng thời gian này rất nhàn. Thư Sinh liền mang theo Hồ Ly đi vùng ngoại ô du ngoạn. Vùng ngoại ô có rất nhiều người đang thưởng mai. Hồ Ly thế mà có thể nhìn trong một đám người thấy công tử áo vàng quen thuộc. Hắn nhớ rõ lời Thư Sinh nói. Vừa muốn lảng tránh đã không còn kịp rồi. Này không phải Hồ công tử sao? Thật trùng hợp, hoàng đế làm lơ Thư Sinh đang đứng đen mặt một bên. Lập tức giữ chặt tay Hồ Ly. Chưa nói được vài câu, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói. Này không phải Vương huynh sao? Thật trùng hợp, Vương gia không biết từ nơi nào xông ra. Một phen giữ chặt tay hoàng đế. Chuyện ngẫu nhiên gặp phải này. Tình tiết cầu huyết gì đây y? Cách chương.